Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 124, Phi Liêm Truyền Thừa, góc truyện audio.com, mảnh vỡ ký ức bên trong. Lý Huyền Tông nhìn chăm chú trước mắt Phi Liêm tộc trưởng, trầm giọng nói, cho nên tộc trưởng ngài đem thần hồn của ta vây ở chỗ này, là dụng ý gì đâu? Lý Huyền Tông chẳng qua là một cái quy nguyên cảnh tiểu tu sĩ, nguyên thần đều không tu luyện ra đâu. Lúc này đối mặt này loại thần hồn bên trên đồ vật, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Cho nên hắn cho tới bây giờ đều không có lộ ra qua một tia địch ý, mà trước mắt này Phi Liêm tộc trưởng cũng thế. Phi Liêm tộc trưởng trên mặt xương nở một nụ cười khổ nói. Không phải ta đem ngươi vây ở chỗ này, mà là ta lưu lại này một tia trí nhớ mảnh vỡ. Theo bản năng hấp thụ khoảng cách ta gần nhất thần hồn. Người yên tâm, một tia mảnh vỡ ký ức không có bất kỳ cái gì lực lượng gia trì. Một lát nữa liền sẽ tiêu tán. Mà lúc trước ta tại thần hồn tiêu tán trước đó, liều mạng lưu lại này mảnh vỡ ký ức chỉ có một cái dụng ý. Cái kia chính là nói cho người đến sau một việc. Sự tình gì? Phi Liêm tộc trưởng sắc mặt ngưng trọng, vô cùng nghiêm túc nói. Mãi mãi cũng không nên mở ra phía dưới đồ vật. Đừng đi tìm tòi nghiên cứu. Thu hồi lòng hiếu kỳ của các ngươi. Cái kia không phải là các ngươi đủ khả năng thăm dò tồn tại. Ngươi tại bên ngoài nếu là có nhất định thế lực, vậy liền tìm cơ hội đem chọn cái đại điện vận đến Đông Hải. Đi tìm Đông Hải yêu tộc chi chủ. Ba đầu long giao vương. Ngao thương. Liền nói là ta Phi Liêm nhất tộc nhường ngươi tới. Khiến cho hắn đem chọn cái cung điện đều chìm vào Đông Hải hải nhãn ở trong trấn áp. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhìn ngươi hẳn là nhân tộc bên trong ít có luyện thể tu sĩ. Mảnh vỡ ký ức sắp tiêu tán thời điểm. Sẽ có nhất đoạn hình ảnh. Hẳn là sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Đồng thời chỉ cần ngươi tìm được Ngao Thương. Cũng có thể đi cùng hắn yêu cầu một chút bảo vật. Đầu kia lão long hào phóng hết sức. Hắn sẽ đáp ứng. Lý Huyền Tông yên lặng một lát. Đột nhiên hỏi. Chấm. Phi Liêm tộc trưởng ngươi là có hay không vô pháp cảm giác được bên ngoài. Dĩ nhiên a, nơi này chẳng qua là mảnh vỡ ký ức mà thôi. Thần hồn của ta đều đã triệt để phi hôi yên diệt. Dĩ nhiên cảm giác không đến bên ngoài. Lý Huyền Tông cười khổ nói. Kỳ thật ta cũng là có thể lá mặt lá trái. Giả ý đáp ứng tộc trưởng ngươi. Bất quá lúc này lại không cần thiết. Bởi vì là thời gian đã qua trên vạn năm. Thương Hải Tang Điền. Vạn năm trước thời đại đã trở thành thời đại thượng cổ. Hiện tại Đông Hải chi chủ cũng không phải cái gì ba đầu long giao vương. Mà là Phúc Hải yêu thánh Ngao Tranh. Đồng thời cái kia thanh đồng hộp vuông bên trong đồ vật đã mở ra. Cái gì? Các ngươi mở ra? Lý Huyền Tông nói. Là ngoài ý muốn mở ra. Bất quá rất kỳ quái chính là bên trong lại là rỗng tuếch. Không có cái gì. Dừng một chút. Lý Huyền Tông nói. Mà lại mấy trăm năm trước địa long phiên thân. Này tòa thanh đồng cung điện liền đã xuất hiện hư hại. Trong đó một vị đại tế ti di hài đều bỏ sót ra ngoài. Pháp bảo cũng bị người đoạt được. Phong cấm khả năng cũng sớm đã bị hư. Quảng cáo. Ở trong đó chỗ phong cấm đến tột cùng là cái gì? Vậy mà có thể làm cho tộc trưởng toàn tộc các ngươi xuất động. Thượng cổ đại kiếp thời điểm đến tột cùng lại chuyện gì xảy ra? Lúc trước lộc trưởng công chỗ tìm tới phương thốn trưởng. Hẳn là này Phi Liêm bộ lạc tế tự pháp bảo. Hắn tiến vào cung điện hẳn là tổn hại cái kia bộ phận. Phi Liêm tộc trưởng tự lẩm bẩm. Không có cái gì. Làm sao có thể chứ? Nghe được Lý Huyền Tông hỏi thăm. Hắn cười khổ nói. Không biết, ta chẳng qua là một cái mảnh vỡ ký ức mà thôi. Chỗ bảo tồn trí nhớ cũng chỉ có như vậy một tia. Chẳng qua là dùng tới nói cho hậu nhân nắm thanh đồng cung điện đưa vào đến hải nhãn bên trong đi trấn áp. Hiện tại xem ra, ta Phi Liêm bộ lạc cả tộc xuất động. Lại là thất bại trong gang tấc. Thậm chí ta ngay cả mình là như thế nào thất bại cũng không biết. Lý Huyền Tông nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Có lẽ các ngươi đã thành công. Dù sao vạn năm thời gian trôi qua. Bên trong đồ vật nói không chừng đã chết đói đây. Không có khả năng. Cái kia tồn tại là không sẽ chết đói. Hắn là các ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Thậm chí có thể nói là bất tử. Mặc dù ta đã không nhớ rõ hắn đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Phi Liêm tộc trưởng kiên định lắc đầu. Lý Huyền Tông sau khi nghe xong lại là cảm giác có chút không rét mà run. Bất tử tồn tại. Thế gian này làm sao có thể có bất tử tồn tại? Tu hành giới mọi người mục tiêu lớn nhất liền là tu luyện thành tiên. Nhưng tiên nhân mặc dù siêu thoát giữa đất trời. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là đi một cái khác càng rộng lớn hơn thiên địa mà thôi. Cho nên tiên nhân cũng là có phân chia mạnh yếu. Tiên nhân cũng là sẽ chết. Bất luận cái gì vĩnh hằng bất tử tồn tại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Là không thể nào xuất hiện. Nếu là thứ này thật qua vạn năm đều không chết. Vậy bây giờ thanh đồng hộp vuông bên trong lại là rỗng tuếch. Đây chẳng phải là nói mấy trăm năm trước. Lộc trưởng công tìm tới Phương Thốn trưởng lúc hắn liền đã chạy ra nơi này. Đáng tiếc hiện tại Lộc trưởng công đã bị Lý Huyền Tông giết chết. Bằng không thì hắn cũng là có thể tìm cơ hội tìm hiểu một thoáng ở trong đó đủ loại manh mối. Đúng lúc này, Lý Huyền Tông lại phát hiện chung quanh thế giới xuất hiện từng tia vết rách. Toàn bộ thế giới đều phảng phất muốn đổ sụp. Phi Liêm tộc trưởng nhìn liếc chung quanh. Thở dài nói. Đã đến giờ. Nếu vạn năm thời gian đều đã qua. Cái kia phương thế giới này cũng không còn là thuộc về chúng ta thế giới. Tộc ta cũng không cần đi quan tâm nhiều đồ như vậy. Nhân tộc tiểu bối. Tiếp xuống đồ vật liền coi như là tộc ta biếu tặng. Người có khả năng xem. Nhưng tốt nhất muốn lượng sức mà đi. Bằng không hậu quả sẽ rất tồi tệ. Theo cái kia Phi Liêm tộc trưởng tiếng nói vừa ra. Hắn thân thể cũng bắt đầu từ từ vỡ vụn. Tung bay tại không gian bên trong. Nguyên bản màu sắc rực rỡ không gian lúc này lại trở thành màu xám trắng. Những cái kia vỡ vụn mảnh vỡ lại là ở trong đó vũ động. Hóa thành màu đen mực nước hình người. Cái kia mực nước hình người là một cái thượng cổ man tộc hư ảnh bộ dáng. Đang cùng một cái mơ hồ tồn tại tranh đấu chém giết lấy. Có thể là người, cũng có thể là yêu. Nhất quyền nhất cước, thiên biến vạn hóa, thỉnh thoảng vì thương, thỉnh thoảng hóa kiếm, thỉnh thoảng lại là phủ việt đao thương. Đương nhiên này chút đều không phải là trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là cái kia đấu chiến chém giết bên trong chỗ truyền ra ngoài chiến ý cường đại cùng trong đó cái kia cố ý cảnh. Lý Huyền Tông rốt cuộc minh bạch Phi Liêm tộc trưởng nói tới biếu tặng là cái gì? Này lại là man tộc chiến pháp. Thượng cổ man tộc là một cái rất đặc thù tồn tại. Bọn hắn không tính là nhân tộc. Không có cách nào tu luyện thành tiên. Nhưng cũng không phải yêu tộc. Cho nên độc lập với cả hai bên ngoài. Nhưng bọn hắn lại là chiếu cố nhân tộc đa dạng cùng yêu tộc mạnh mẽ thân thể phát triển ra một bộ thuộc về tự thân phương thức chiến đấu. Đây cũng là man tộc chiến pháp. Vứt bỏ một chút đủ loại lòe loẹt đối chiến phương thức. Hết thảy đều dùng đấu chiến chém giết làm đầu. Đây không phải công pháp, mà là một loại đặc thù chiến pháp ý cảnh. Chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời cái chủng loại kia. Lý Huyền Tông nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia mực nước bóng người quan sát. Cái kia cỗ cường đại đấu chiến chi ý lại là tràn ngập tại trong đầu của hắn. Phảng phất muốn đưa hắn cho no bảo. Đây cũng là Phi Liêm tộc trưởng trước đó khuyên bảo Lý Huyền Tông muốn lượng sức mà đi nguyên nhân. Cái kia mực nước bóng người mỗi nhất quyền nhất cước đều là vô số chiến pháp thiên biến vạn hóa chỗ ngưng tụ mà thành. Cần Lý Huyền Tông tiêu hóa thời gian rất lâu. Một khi hắn cưỡng ép thu nạp quá nhiều. Thậm chí sẽ đối thần hồn của mình tạo thành tổn thương. Nhưng Lý Huyền Tông lại không nghĩ từ bỏ loại cơ hội này. Cho nên bốc lên thần hồn bị hao tổn nguy hiểm. Hắn cũng cưỡng ép đem này chút man tộc chiến pháp in dấu khắc ở trong đầu. Thậm chí hắn lúc này có thể cảm giác được, chính mình đan hải đều đang rung động lấy. Linh khí hội tụ, đây là sắp ngưng tụ kim đan biểu hiện. Lý Huyền Tông sớm liền đã đạt đến nửa bước kim đan cảnh. Nhưng cũng bởi vì hắn không có cân nhắc tốt chính mình đến tột cùng muốn ngưng tụ cái gì chủng loại kim đan. Cho nên vẫn luôn đang áp chế gắng sức lượng không có đột phá. Bất quá lúc này đột phá có thể không phải lúc. Bên ngoài nhưng còn có lấy vô số nguy hiểm ở đây. Mà lúc này Lý Huyền Tông trong đầu cũng là đầu đau muốn nứt. Phảng phất đầu của mình đều muốn bị no bảo. Đến cực hạn, Lý Huyền Tông thoáng có chút đáng tiếc thở dài. Thực lực của hắn nếu là mạnh hơn một chút. Nói không chừng còn có thể hấp thu càng đánh nữa hơn pháp. Hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, toàn bộ mảnh vỡ ký ức bên trong không gian triệt để đập tan. Thần hồn của Lý Huyền Tông cũng là về tới hắn trong cơ thể. Quảng cáo. Mảnh vỡ ký ức bên trong thời gian nhìn như dài. Nhưng ở bên ngoài lại chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi. Đương nhiên Lý Huyền Tông mở mắt thời điểm. Cái kia phi liêm tộc trưởng thân thể đã triệt để bắt đầu vỡ vụn. Hóa thành cho bụi. Lúc này bách độc lão tổ cũng là lần nữa xông lại. Nhưng Lý Huyền Tông lần này lại không có né tránh. Mà là quanh thân chiến ý phun trào. Ma thương thôn huyết quét ngang tới. Huyết sát hợp nhất. Bỗng nhiên bùng nổ. Cô đọng lấy huyết sát chi khí thương thế liên tục đâm ra. Đều thiên thần sát chi khí tiếp dẫn khôn cùng sát khí. Cơ hồ đem bách độc lão tổ cả người đều cho bao bọc tại trong đó. Nhưng bách độc lão tổ lại là không có bất kỳ cái gì e ngại. Hắn bách độc vạn trùng khải bên trên một hồi nhúc nhích. Những cái kia kỳ dị độc trùng giáp xác vậy mà có khả năng ngăn cản huyết sát chi khí. Nhưng Lý Huyền Tông lúc này thương thế lại là liên tục biến hóa. Mỗi một thương đều đâm vào cái kia áo giáp biến hóa tiết điểm bên trên. Đồng thời vừa chạm vào đã cách, mảy may đều không ngừng ngừng lại. Dẫn đến độc tố kia đều không thể thuận lợi truyền ra ngoài. Mấy phát xuống tới, bách độc lão tổ cái kia áo giáp trước ngực đều bị cứng rắn đâm ra một cái lỗ thủng đến. Mỗi lần đều là chỗ này độc trùng bị Lý Huyền Tông một thương xé rách. Run sợ phía dưới. Bách độc lão tổ thân hình nhanh chóng thối lui, trước ngực áo giáp một hồi nhúc nhích, lúc này mới đem cái kia hang bổ khuyết. Bách độc lão tổ nghi hoặc nhìn Lý Huyền Tông, không biết vì sao này Lý Huyền Tông biến hóa lại to lớn như thế. Hắn rõ ràng còn là tại cùng Lý Huyền Tông giao thủ, mà Lý Huyền Tông sử dụng công pháp cũng vẫn là những cái kia. Nhưng vì sao lại trong nháy mắt có như thế lớn chiến lực khác biệt? Đây quả thực nhường bách độc lão tổ hoài nghi cùng chính mình giao thủ không là cùng một người. Nhưng này loại nhỏ xíu khác biệt người ngoài lại là cảm giác không thấy. Áp Long đại tiên còn lại gần hỏi. Bách độc đạo hữu, mới vừa chỉ cần ngươi thêm chút sức là có thể đem Lý Huyền Tông giải quyết. Vì sao bỗng nhiên dừng tay? Bách độc lão tổ sắc mặt thoáng có chút biệt khuất. Hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào tốt. Lúc này trong cung điện lại truyền tới một rung động dồn dập cảm giác. Phảng phất địa long phiên thân lần nữa đột kích. Bách độc lão tổ, ngươi này thành sự không có bại sự có dư ngớ ngẩn. Cổ Nguyên Kỳ ở phía sau không để ý hình ảnh. Hung tợn lớn mắng lên. Mới vừa cũng là bởi vì bách độc lão tổ xúc động cái kia thanh đồng hộp vuông dẫn đến hắn nghiêng. Mặc dù bên trong cũng không có cái gì kinh khủng đồ vật xuất hiện. Nhưng lúc này lại cũng đưa đến cả tòa đại điện trận pháp sụp đổ. Đồng thời đại điện cũng bắt đầu sụp đổ. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.